Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1005, khó có thể, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cứ việc loại này ý niệm thập phần mãnh liệt, nhưng Tiêu Mạch lại vẫn không muốn tin tưởng nguyên rủa tồn tại, kỳ thật là vì trợ giúp nhân loại kéo dài, thẳng thắn nói, so với cái này. Hắn nhưng thật ra càng hy vọng nguyên rủa tồn tại chính là tội ác tay trời. Bởi vì này sẽ làm hắn càng thêm oán hận nơi này. Sẽ càng vì mãnh liệt bài xích nơi này. Đem đối nơi này mãnh liệt oán hận chuyển hóa vì chạy thoát động lực. Chỉ là Tiêu Mạch trong lòng mặt cũng rõ ràng. Bất luận cái gì sự vật đều này tồn tại ý nghĩa. Cùng với nguyên nhân. Hắn phi thường tin tưởng điểm này, cho nên rất rõ ràng nguyền rủa cũng không sẽ không duyên cớ vô cớ tồn tại. Càng không phải chỉ là để chơi chơi người đơn giản như vậy. Dùng sức lắc lắc đầu, Tiêu Mạch tạm thời đem có quan hệ nguyền rủa đoán rằng áp xuống. Muốn tiếp tục làm lý soái bọn họ vì chính mình giải thích nghi hoặc thấy Tiêu Mạch đột nhiên trầm mặc không nói. Lý Soái không cấm gọi hắn một tiếng. Ta nói tiểu tiêu tử, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Có dám hay không chờ chúng ta nói xong ngươi mở ra tự hỏi hình thức? Xin lỗi, các ngươi tiếp tục nói. Ta nghe Tiêu Mạch xin lỗi đối tiểu quỷ đầu bọn họ cười. Tiện đà lại lộ ra một bộ cẩn thận nghe biểu tình tới. Thấy Tiêu Mạch bên kia không hề tự hỏi. Lý Soái lúc này hoành liếc mắt một cái tiểu quỷ đầu. Sau đó uống đến, ngươi làm gì đâu, tiếp tục a, ta này không có gì nhưng nói. Liền nhiều như vậy, tiểu quỷ đầu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lý Soái, cười khổ một tiếng, nghe tiểu quỷ đầu nói như vậy. Lý Soái liền lại tưởng mở miệng nói cái gì đó. Nhưng lại bị Trần Thành nói cấp đồ trở về. Này đào thoát giả doanh địa là tương đương với là nhân loại bảo hộ khu. Các ngươi mấy cái tiến vào chẳng lẽ liền sẽ không lọt vào bài xích sao? Vẫn là nói, sở hữu có được thần trí ác quỷ, đều sẽ trở nên thiện lương. Mà lại không giống phía trước giống nhau gặp người liền sát. A Thành quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, tìm bạn gái liên quan, lời nói cũng nhiều. Lý Soái trêu chọc Trần Thành một câu. Trần Thành không phản ứng hắn, ánh mắt như cụ dừng ở tiểu quỷ đầu trên người, cũng liếc liếc mắt một cái khoảng cách tiểu quỷ đầu không xa tiểu hắc. Như thế nào sẽ không lọt vào bài xích? Chúng ta phía trước đi vào quỷ hồn sự kiện tìm các ngươi. Tại đây trong quá trình liền tao ngộ quấy nhiễu, bất quá, chính là một cái phiền toái nhỏ. Đến nỗi ngươi nói có phải hay không ác quỷ có được thần trí liền biến hảo. Điểm này ta dám khẳng định không phải như vậy, nói đến nơi này. Tiểu hắc quanh thân tức khắc xương đen đại thịnh, trên mặt cũng tăng trưởng rất nhiều sát khí, lạnh giọng nói. Nếu là các ngươi làm chúng ta huynh muội khó chịu, chúng ta giống nhau, sẽ đem các ngươi bóp chết. Ai u, ta nói tiểu hắc hắc, ngươi đây là hù dọa ai đâu. Lý Soái giọng nói cũng lạnh xuống dưới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tiểu hắc. Tiểu hắc đối với Lý Soái ánh mắt không dao động, lại đối hắn phía trước nói lặp lại một lần. Chúng ta nhưng không giống tiểu quỷ đầu như vậy thuộc về nhân loại. Sẽ cùng Lý Soái đi vào nơi này. Cứu này nguyên nhân bất quá chính là hảo chơi mà thôi. Điểm này mong rằng các ngươi nhớ kỹ. Tiểu hắc, ngươi tia em nếu là không nghĩ hỗ trợ, liền nhân lúc còn sớm lăn. Đừng tia em làm chúng ta mất hứng. Lý Soái thực khó chịu chừng mắt nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Chỉ là tiểu hắc cũng không có xem hắn. Thông qua tiểu hắc này phiên lời nói, Tiêu Mạch đối với tiểu hắc tiểu hồng này, đối ác quỷ huynh muội đã có điều hiểu biết. biết chúng nó cũng không thuộc về bọn họ chiến doanh. Bởi vì mặc kệ thế nào, bọn họ chi gian đều tồn tại bản chất khác biệt. Tiểu hắc ở tư tưởng thượng cùng thường nhân cơ hồ không có phân biệt. Nó cũng biết Lý Soái là có ý tứ gì. Nó lúc này nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, như cũ lãnh đạm nói, ta chỉ là thực sự cầu thị nói, rốt cuộc nơi này cũng không thuộc về chúng ta. Lý Soái nghe xong há miệng thở dốc, cũng không nói cái gì nữa, bởi vì lại nói tiếp bọn họ có thể tồn tại trở về. Vẫn là dựa Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng ngay lúc đó giơ cao đánh khẽ. Cứ việc chưa nói tới ân cứu mạng, nhưng ít nhất là thả bọn họ một mã, là đối bọn họ có ân. Ai thở dài, tiểu quỷ đầu có chút mất mát nói, nếu không nghĩ đến biện pháp giải quyết, quy tắc sớm muộn gì sẽ phát hiện của các ngươi. Đặc biệt là ở các ngươi rời đi nơi đó lúc sau, tại đây loại sự tình thượng, tiểu quỷ đầu không thể nghi ngờ là nhất có quyền lên tiếng. Bằng không hắn cũng không thể vẫn luôn bị nhốt ở quỷ trấn, chậm chạp không dám rời đi. Vương Nhất Nhất, Bạch Y Mỹ bọn họ cũng không biết tiểu quỷ đầu những lời này ý tứ, nhưng là Lý Soái, Tiêu Mạch bọn họ lại nghe đến minh bạch, biết khống chế chúng nó, quy tắc là tuyệt không sẽ cho phép quỷ vật sinh ra thần trí. Một khi bị phát hiện liền sẽ hoàn toàn đem này hủy diệt. Tiểu Hắc sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, nó theo bản năng nhìn thất thần Tiểu Hồng liếc mắt một cái, nắm chặt nắm tay nói, chính là thật bị hủy diệt, cũng tổng so vẫn luôn bị nhốt ở cái kia đáng chết địa phương cường. Hiện tại, chúng ta ít nhất có thể chạm vào tự do không khí. Tiêu Mạch cùng Tiểu Hắc cũng không quen biết, huống hồ từ bọn họ nhìn thấy, Tiểu Hắc cũng vẫn luôn biểu hiện thực thịnh khí lăng nhân. Đánh đáy lòng chướng mắt bọn họ này đó nhỏ yếu con kiến, cho nên Tiêu Mạch cũng không để ý chúng nó vận mệnh, không có đi tiếp Tiểu Hắc nói, ngược lại là đối tiểu quỷ đầu hỏi, ngươi chẳng lẽ không cần lo lắng sao? Nghe được Tiêu Mạch ở quan tâm hắn, tiểu quỷ đầu trên mặt tươi cười cũng tùy theo nở rộ càng thêm sáng lạn, cười đáp, ta hiện tại không cần lo lắng, bởi vì ta đã là một nhân loại, cho nên cũng không lại chịu quy tắc khống chế, chỉ là ở năng lực thượng sẽ có điều yếu bớt. Ngươi là cắn nuốt một người sao? Tiêu Mạch đối với điểm này không quá xác định. Không, chúng ta là dung hợp. Tiểu quỷ đầu nói nhéo nhéo chính mình mặt, thân thể này là nhân loại, đến nỗi tư tưởng còn lại là ta cùng hắn, cho nên ở dung hợp sau biến thành hiện tại ta. Nghe đến đây, Tiêu Mạch nội tâm không khỏi chấn động, hô hấp cũng đột nhiên dồn dập vài phần. Dung hợp, ác quỷ cắn nuốt chính là dung hợp sao? Nghĩ đến ác quỷ đem Tô Hạo sống sờ sờ ăn luôn một màn, Tiêu Mạch liền lại bổ sung nói, ngươi ở ký ức thức hải đem hắn ăn luôn, không phải? Tiểu quỷ đầu khó hiểu lắc lắc đầu, không biết Tiêu Mạch vì cái gì sẽ hỏi như vậy, đó là một cái thực vi diệu cảm giác. Chúng ta nghênh diện đi tới, sau đó liền biến thành một người. Quả nhiên, Tiêu Mạch vừa mới bốc cháy lên hy vọng tức khắc lại bị tới diệt. Hắn liền biết ác quỷ cũng không phải dung hợp Tô Hạo, mà là sống sờ sờ cắn nuốt, đem Tô Hạo kia bộ phận ký ức ăn luôn, giống như là đọc thủ tin tức giống nhau, chỉ giữ lại hữu dụng tin tức, mà đều không phải là tình cảm. Mà ni ác quỷ ở cắn nuốt Tô Hạo thời điểm là như thế này, lúc sau cắn nuốt chính mình cũng nhất định là như thế này, nó cũng không sẽ lựa chọn dung hợp. Bất quá tiểu quỷ đầu nói đảo cũng đều không phải là một chút giá trị không có, ít nhất làm hắn chân chính xác nhận ác quỷ nhân cách vì cái gì sẽ ở thân thể hắn. Đó là bởi vì nó sợ hãi bị quy tắc phát hiện, Do đó đêm này hủy diệt. Xem ra cấm địa thật là một cái không chịu quy tắc, ảnh hưởng càng tránh gió. Tiêu Mạch lẩm bẩm nói ra những lời này. Cấm địa, Tiểu Hắc đã không ngừng một lần nghe người ta đề cập nơi này. Phía trước là Lý Soái, hiện tại là Tiêu Mạch. Kia rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương? Kia hẳn là quy tắc vô pháp thẩm thấu địa phương. Tiêu Mạch như suy tư gì, nhưng cũng còn có nghi vấn. Bởi vì nơi đó nếu không chịu quy tắc ảnh hưởng nói, quỷ vật lại là như thế nào tồn tại đâu? Ngoặc kép, hết chương.